Chương 1265, Kim Quang Đại Điện. Đế vương chi khí, là từ Tây Nam Phương truyền tới. Rồi mới ba động, chỉ sợ là đã để cho đại bộ phận người đều cảm ứng được mộ thất vị trí. Lăng Trần sắc mặt ngưng trọng lên, bọn họ những người này đi tới nơi này đại đế chi mộ, không thể nghi ngờ đều là hướng về phía tần lĩnh đại đế mộ thất đi, cùng tần lĩnh đại đế bí tàng so sánh, địa phương khác, không thể nghi ngờ đều hiển lộ chẳng phải trọng yếu. Lăng Âm đạo: vậy ta nhóm mau qua tới à, men theo cỗ này đế vương chi khí ngọn nguồn, có khả năng rất nhanh tìm đến mộ thất vị trí. Đi, Lăng Trần gật gật đầu, sau đó thân thể liền vọt vào bên trái trong thông đạo, Lăng Âm lập tức đuổi kịp, hai người đều là tiêu thất tại trong thông đạo. Đại đế chi mộ, tầng thứ ba. Nồng nặc đế vương chi khí từng trận phun trào, như núi lửa bạo phát đồng dạng, quần quận không dứt địa phóng xuất ra, tiếng long âm, tại toàn bộ đại đế chi trong mộ truyền đầy ra. Tại đế vương này chi khí bạo động chốc lát, tuyệt đại bộ phận tiến nhập đến đại đế chi mộ tầng thứ hai cường giả, liền cảm ứng được như vậy ba động, sau đó từng cái một đều là lập tức bỏ qua trên tay đang tiến hành thăm dò, mà nhao nhao hướng về kêu ba động ngọn nguồn bạo lực mà đi. Tần lĩnh đại đế mộ thất, mới là cả tòa đại đế chi mộ hạch tâm mấu chốt lúc này, tại đây tầng thứ ba đại đế chi mộ trung tâm, rõ ràng có từng tấc một kim sắc quang mang, từ kia lòng đất bên trong phương ra, tại kia. Giữa không trung lưu lại một đạo đạo lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, long khí lao nhanh, thiên hoa loạn truy. Tại kim quang kia bao phủ, rõ ràng có một tòa to lớn cung điện, chậm rãi bay lên, trồi lên mặt đất. Veo veo, đúng vào lúc này, từ kia cách đó không xa phía chân trời, cũng là có mấy đạo thân ảnh bạo lướt tới, đứng tại kim quang này cung điện lúc trước. Người tới bên trong, cầm đầu rõ ràng là một người bạch y liễu nữ tử, chính là Thẩm Băng Tâm. Nơi này chính là đế vương chi khí phun trào ngọn nguồn, chẳng lẽ nói, trước mắt chỗ này cung điện, chính là đại đế mộ thất hay sao? Thẩm Băng Tâm đánh giá trước mắt chỗ này to lớn cung điện, trong mắt cũng là rồi đột nhiên nổi lên một vòng tinh quang, trước mặt kiến trúc, 89 phần 10 chính là tần lĩnh đại đế chủ mộ thất. Nay chủ mộ thất còn chưa hoàn toàn xuất thế, sợ là còn phải đợi trên trong chốc lát. Linh Tâm Thánh Giả không khỏi nhào nổi lên lông mày, chỉ sợ rất nhanh sẽ kinh động những người khác. Nếu như này thật sự là tần lĩnh đại đế chủ mộ thất, kia bằng vào chúng ta điểm này người nhất định là nuốt không nổi. Thẩm Băng Tâm lắc đầu, nàng từ trước đến nay cũng không có ý định muốn độc chiếm này chủ mộ thất bên trong đồ vật, bởi vì nàng biết, đó là không có khả năng có thể sự tình. Tại mộ địa tầng thứ nhất tầng thứ hai thời điểm, bọn họ gặp được hung hiểm liền rất khó đối phó, chứ đừng nói chi là trước mắt chỗ này chủ mộ thất. Ngay tại nàng vừa dứt lời chỉ kịp, trong lúc bất chợt, liền lại lần nữa có âm thanh xé gió truyền đến, hiển nhiên vừa có thế lực khắc cường giả đến nơi này. Thẩm Băng Tâm men theo thanh âm nhìn lại, giữa tầm mắt đội ngũ, rõ ràng là người của Thái Huyền Thiên Đạo. Bất quá đối với này nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, người của Thái Huyền Thiên Đạo gần như cùng bọn họ không sai biệt lắm thời gian tiến nhập cơ quan thành, cự ly này chủ mộ thất vị trí không tính xa, tự nhiên có thể trước tiên chạy tới. Thẩm trưởng lão động tác rất nhanh a, người của Thái Huyền Thiên Đạo ngư a. Kia lãnh trưởng lão mục quang phong qua, hướng về Thẩm Băng Tâm cười cười, tượng trưng địa đánh một tiếng gọi. Chúng ta cũng chỉ là vừa mới đến nơi đây mà thôi. Thẩm Băng Tâm sắc mặt bình tĩnh nói, bất quá trước mắt này mộ thất còn không có hoàn toàn xuất thế, sợ là còn cần ở chỗ này chờ đợi một phen, tài năng tìm cơ hội tiến nhập trong đó. Không nóng nảy. Lãnh trưởng lão lắc đầu, hiển nhiên ý nghĩ của nàng giống như Thẩm Băng Tâm. Nếu như trước mắt chỗ này Kim Quang Thạch Điện thật sự là tần lĩnh đại đế chủ mộ thất, bọn họ nếu là tùy tiện tiến nhập, ngược lại sẽ để mình hãm vào hiểm cảnh. Vậy Lăng Trần huynh muội, như thế nào không tại trong đó người của Thái Huyền Thiên Đạo ngư a? Huyền nữ mục quang từ Linh Nguyệt Đảo trên thân mọi người đảo qua, chợt không khỏi nhào lên liếu liêu mi, bởi vì nàng phát hiện, này người của Linh Nguyệt Đảo ngư a, đã không có Lăng Trần cùng Lăng Âm thân ảnh. Chẳng lẽ nói, hai người này đã xảy ra chuyện hay sao thế? Nhưng sau đó huyền nữ liền lắc đầu, tự nhủ ta lo lắng làm gì, tiểu tử kia sống hay chết, cùng ta có quan hệ gì đâu. Nàng đối với chính mình đều có chút bó tay rồi, chính mình lúc nào trở nên quan tâm lên cái kia vô lại tới Lăng Trần đã chết không phải là vừa vặn mà, như vậy cũng sẽ không có người lại đến quấy rối hắn. Ngay tại nàng tâm tư trầm ngâm trong đó, chỗ này Kim Quang Cung Điện bên ngoài, đã là có hơn 10 đạo thân ảnh. Từ khác nhau phương hướng thiểm lực tới, đều là tất cả thế lực lớn cường giả, trên cơ bản đều là bị đế vương chi khí cho hấp dẫn qua. Trầm sư tỷ, Lăng Trần bọn họ như thế nào còn không có xuất hiện, có thể hay không xảy ra chuyện gì? Linh Tâm Thánh Giả mục quang quét nhìn qua xung quanh, sau đó mục quang rơi vào trên người Thẩm Băng Tâm, nói. Nghe vậy, Thẩm Băng Tâm không khỏi nhướng mày, chắc có lẽ không, Lăng Trần cùng muội muội của hắn đều là thanh niên vương giả thực lực, có thể làm gì được người của bọn hắn không nhiều lắm. Tâm mắt của nàng, từ xung quanh quét qua mà qua, cuối cùng chuyển qua kia người của Hoang Hỏa Thành Ngư A khu vực, khóa chặt tại một người xích bảo lão giả trên người. Thiên Diệm Thánh Giả đang nhìn quang rơi vào kia xích bảo lão giả trên người chốc lát, Thẩm Băng Tâm liền rồi đột nhiên quát to một tiếng, thanh âm băng lãnh, như lôi đỉnh. Bị Thẩm Băng Tâm như vậy vừa quát, Thiên Diệm Thánh Giả cũng là vội vàng men theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy được Thẩm Băng Tâm hai mắt bắn ra kinh người băng hàn ý tứ, phảng phất muốn ăn hắn. Thẩm Băng Tâm nhìn chằm chằm Thiên Diệm Thánh Giả, đạo ta Linh Nguyệt Đảo đệ tử Lăng Trần mất tích, có phải hay không ngươi động tay chân chê cười ngươi Linh Nguyệt Đảo đệ tử mất tích, cùng lão phu có quan hệ gì? Thiên Diệm Thánh Giả sắc mặt có chút khó coi. Không phải là ngươi còn có thể là ai? Thẩm Băng Tâm sau lưng, Linh Tâm Thánh Giả cũng là một bước bước ra, mục quang băng lãnh mà nhìn Thiên Diệm Thánh Giả, ta đã sớm nghe nói, ngươi lão gia hỏa này đối với chính mình đồ đệ Vũ Văn Lâm chết canh cánh trong lòng, vẫn muốn bố trí Lăng Trần vào chỗ chết, hiện tại Lăng Trần cùng chúng ta thất lạc, vừa vặn cho ngươi cơ hội. Quả thật một bên nói bậy nói bạ Thiên Diệm Thánh Giả giận tím mặt, vốn thật sự là hắn là muốn tìm cơ hội tiêu diệt Lăng Trần, thế nhưng ai có thể nghĩ đến, hắn ngược lại bị Lăng Trần ám toán một đạo. Nếu không phải hắn chạy trốn nhanh, e rằng làm không tốt muốn treo ở trong tay Lăng Trần. Đến nơi này, Thẩm Băng Tâm này lại vẫn chất vấn có phải là hắn hay không tính kế tiểu tử kia, quả thực là lẽ nào lại như vậy? Thiên Diệm Thánh Giả, nếu là Lăng Trần đã xảy ra chuyện gì, ta Linh Nguyệt Đảo coi như là muốn đem hết toàn lực, cũng phải san bằng ngươi Hoang Hỏa Thành. Thẩm Băng Tâm lạnh như băng mà nói. Nghe được lời này, Thiên Diệm Thánh Giả cũng là lấy làm kinh hãi, Thẩm Băng Tâm nói chuyện. Từ trước đến nay sẽ không phô trương thanh thế, chán ở dê lẽ lại vì tiểu tử này, này xưa nay mềm yếu Linh Nguyệt Đảo, hẳn là thật sự là dám quy mô tiến công bọn họ Hoang Hỏa Thành. Như tiểu tử kia vận khí không tốt, chính mình chết thật tại kia trong mê cung, chẳng lẽ nói khoản này sổ sách có thể coi là tại trên đầu của hắn hay sao? Thật sự là thai bay vạ gió. Tam trưởng lão, ngươi không bằng kia hề trưởng lao hướng phía Thiên Diệm Thánh Giả lặng lẽ khiến một cái ánh mắt, ý tứ rất rõ ràng. Là để cho Thiên Diệm Thánh Giả ăn ngay nói thật, đem tại trong mê cung chuyện đã xảy ra nói hết ra, để giải trừ Thẩm Băng Tâm này hiểu lầm. Nếu Thiên Diệm Thánh Giả thực làm thịt Lăng Trần, vậy còn dễ nói chuyện, cùng Linh Nguyệt Đảo đánh liền đánh, vừa vặn tính toán di vãng tổng nợ, thế nhưng vấn đề là không coi a, nếu bởi vì vậy cùng Linh Nguyệt Đảo trong đó bạo phát đại chiến, vậy chết oan. Loại này thời điểm, ném chút mặt mũi lại được coi là cái gì? Người im miệng cho ta Thiên Diệm Thánh Giả làm sao có thể đem tại trong mê cung sự tình nói ra, nói hắn tại trong mê cung cùng Lăng Trần giao thủ, sau đó bị tổn thất nặng cuối cùng như chó nhà có tang đồng dạng chật vật chạy. Chuyện này, hắn hận không thể để cho tất cả mọi người chôn tại trong bụng, coi như chưa từng có phát sinh qua, làm sao có thể trước mặt nhiều người như vậy nói ra chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.